Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 268, chương 271, ngưng tụ Huyền Châu. Một canh giờ đi qua rất nhanh, Thấm Dương môn Huyền Châu cảnh tu sĩ không có đến, càng làm cho Dịch Thần bất ngờ chính là, bên ngoài công kích màn ánh sáng màu tím 9 tên An Lô cảnh tu sĩ. Không biết sao cũng lục tục rời đi. Đến lúc sau chỉ còn dư lại 3 người. Dưới tình huống như thế, màn ánh sáng màu tím căn bản là không có cách loại bỏ. Dịch Thần rất dễ dàng liền là giả Cốc lão người tranh thủ đến một canh giờ. Hư Cốc lão nhân đúng giờ bố trí ra tứ ngự thái ất trận. Toàn bộ nhà đá 4 vách tường, trên đỉnh, mặt đất, rất nhanh bao trùm trên một tầng dày nặng tự nhiên thanh hà quang. Dịch Thần không hiểu trận pháp, cũng cảm giác được, ngày này thanh hà quang phòng ngự kinh người. Hư Cốc lão nhân nói nên không giả. Tứ ngự thái ất trận, cần linh thạch trung phẩm nhiều vô cùng, nhưng cũng có một chỗ tốt. Cái kia là không cần người thời khắc chủ trì trận pháp. Liền có thể tự chủ vận hành. Dịch đạo hữu, đem những tài liệu kia giao cho ta đi. Hư Cốc lão nhân hơi làm nghỉ ngơi sau, đối với Dịch Thần nói rằng, cầm. Dịch Thần một tay huy động liên tục, nhà đá trên mặt đất liền hào quang lấp lóe, xuất hiện một đống chồng chất các loại vật liệu. Hư Cốc lão nhân linh lực quyển ra, đem những tài liệu kia cấp tốc thu vào trong túi chứa đồ. Mãi đến tận chứa đầy sau khi, trên mặt đất vẫn cứ có không ít vật liệu. Vật liệu chuẩn bị thỏa đáng sau khi, Hư Cốc lão nhân ngay ở trước kia truyền tống trận vị trí ngồi xếp bằng xuống. Luyện hóa vật liệu, bố trí lâm thời truyền tống trận. Đối với tứ ngự thái ất trận, bên ngoài 3 tên An Lô cảnh tu sĩ càng là không thể làm gì. Những kia nhìn như mạnh mẽ công kích, rơi vào tự nhiên thanh hà quang trên, tất cả đều là đá chìm đáy biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tạm thời không cần vì là an nguy lo lắng, Dịch Thần nhưng không có ung dung hạ xuống, trong lòng nghĩ mặt khác bảo mệnh phương pháp, hắn không thể đem hy vọng tất cả đều ký thác ở truyền tống trận trên. Thần thức tra xét, hắn phát hiện trong thạch thất còn có không ít bảo vật không có thu hồi đến, có điều nổi bật nhất vẫn là nằm trên đất đã sớm khí tuyệt Trác Lịch Giận. Dịch Thần nhìn một chút đã lạnh lẽo cứng ngắc thi thể. Đưa tay một chiêu, một đạo linh lực quyển ra, đem Trác Lịch Giận túi chữ vật bỗng dưng thu tới. Lập tức cong ngón tay búng một cái, to bằng hạt đậu lam náo nhiệt diễm, đem thi thể bao vây nuốt chửng, trong chớp mắt hóa thành tro tàn. Dịch Thần thần thức dò vào Trác Lịch Giận trong túi chứa đồ, phát hiện đại đa số đều là chút liên quan với luyện đan vật phẩm. Có điều bên trong có mấy chục cái bình ngọc hộp ngọc phi thường nhìn quen mắt. Chuyện này căn bản là đồ vật của hắn. Hắn thoáng vừa nghĩ, liền hiểu được, Trác Lịch Giận cùng Hư Cốc lão nhân khẳng định đi qua trung vực thung lũng, gặp hắn trở thành thi thể dáng vẻ. Bởi vậy đối với hắn hoảng sợ cùng kiêng kỵ. Bình ngọc hộp ngọc hẳn là vào lúc ấy lấy đi. Hai người không có chết ở bên trong thung lũng, Dịch Thần phi thường bất ngờ. Hắn âm thầm suy đoán, hay là còn có những người khác may mắn còn sống sót. Dịch Thần đem Trác Lịch Giận trong túi chứa đồ vật từng cái phóng tới chiếc nhẫn chứa đồ của mình trong. Bên trong thật không có bao nhiêu vật quý giá, ngoại trừ nguyên vốn là hắn bình ngọc hộp ngọc ở ngoài. Có điều ở rời đi vật phẩm trong quá trình, Dịch Thần nhớ tới một chuyện, từng khối thẻ ngọc bị hắn lấy ra, từng cái tra xét bên dưới, rất nhanh tìm tới hắn cần thẻ ngọc, chính là lên cấp Huyền Châu cảnh phương pháp thẻ ngọc. Qua loa quét một lần, nội dung bên trong để Dịch Thần phi thường bất ngờ. Trên thẻ ngọc nói, Huyền Châu vì là đan, hoảng hốt trong lúc đó thấy thật duyên. Yểu Minh bên trong có thật hống, lấy hoàng bà môi hợp, canh giữ ở trong cung. Dịch Thần nguyên bản còn đối với lên cấp Huyền Châu cảnh phương pháp xem thường. bây giờ nhìn lại sai vô cùng. Hắn lúc trước đều là trở xuống đan điền đến tu luyện, nhưng ngưng tụ huyền châu nhưng là lấy trong đan điền làm chủ. Như cũ hắn không nhìn thấy cái phương pháp này, e sợ sẽ không được pháp. Dựa theo trước đây phương pháp tu luyện, mặc dù có thích hợp linh dược phương pháp luyện đan, hắn cũng không thể ngưng tụ huyền châu. Hắn thái hư đan đỉnh quyết ám hợp ở ngoài đan đạo thuật. Bây giờ nhìn hơn lên cấp huyền châu cảnh phương pháp sau, hắn mới rõ ràng đến tiếp sau công pháp nhất định phải từ ở ngoài đan đạo thuật trong đến thôi diễn. Trải qua tìm hiểu, Dịch Thần phát hiện hắn muốn ngưng tụ huyền châu, ngoại trừ trong thân thể duyên hống kết hợp lại ở ngoài, còn phải phối bên ngoài đan dược thạch, không chỉ là lợi dụng những kia dược lực tăng cao tu vi, càng là tìm hiểu luyện chế đan dược quá trình. Dường như luyện chế đan dược sau, bản thân có thể được thăng hoa. Dịch Thần linh quang lóe lên, cảm thấy hắn hiện tại miễn cưỡng phù hợp ngưng tụ huyền châu điều kiện. Trước mắt thân hãm hiểm cảnh, sao không thử ngưng tụ huyền châu? Một khi đạt đến huyền châu cảnh, hắn muốn rời khỏi Thấm Dương môn, nên liền có niềm tin rất lớn. Chân hỏa cùng thân thể cường độ đều đạt đến lên cấp huyền châu cảnh yêu cầu, tu vi không có đạt đến an lô cảnh hậu kỳ đỉnh cao. Này đối với hắn mà nói ảnh hưởng không lớn. Lúc trước lên cấp an lô cảnh hậu kỳ thì hắn liền luyện chế bách hài đan, loại đan dược này vốn là vì lên cấp huyền châu cảnh phụ trợ sử dụng. Còn có một chút càng làm cho Dịch Thần quyết định hiện tại thử nghiệm ngưng tụ huyền châu có hy vọng, đó chính là hắn tâm cảnh cũng đạt đến yêu cầu. Lúc trước bị thái hư tiên đỉnh khí linh tính toán, rơi vào ảo giác trong sau suýt chút nữa không cách nào tự kiềm chế. Có thể những kia trải qua nhưng phi thường chân thực, nhắm thẳng vào nội tâm của hắn nơi sâu xa, đem bạc nhược tâm cảnh đều mài rũa một lần. Hiện tại lên cấp huyền châu cảnh, vượt qua tâm ma phản vệ cơ hội liền lớn hơn nhiều lắm. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau, Dịch Thần lựa chọn luyện chế cửu thanh đan. Đây là một loại huyền châu cảnh trung kỳ đan dược, dược lực phi thường bá đạo, quá trình luyện chế nguy hiểm lớn vô cùng. Có điều hắn không có cách nào, trước mắt sống còn, có thể ở chiếc nhẫn chứa đồ trong tìm đủ linh dược phương pháp luyện đan. Cũng chỉ có loại này cửu thanh đan. Hơn nữa cửu thanh đan nguyên vốn là có luyện chế được rồi. Hắn có thể sớm nhìn đan dược. Cứ như vậy, luyện chế thành công nắm vẫn có một ít. Đang chuẩn bị ăn vào linh dược luyện chế cửu thanh đan trước, Dịch Thần lấy ra ngự phong kỳ, xuyên ở trước mặt mình, một đạo màu xanh phong tường đem hắn toàn bộ gói lại. Hắn ngưng tụ huyền châu đương nhiên không thể bị người quấy rối. Hư cốc lão nhân bây giờ cùng hắn là người trên một cái thuyền, nhưng hắn cảm thấy hay là muốn phòng bị, không thể để cho lão già này biết hắn ở ngưng tụ huyền châu. Mặc dù sẽ có sóng linh lực, hắn tin tưởng hư cốc lão nhân cũng sẽ không hiện tại đến làm điều thừa đối với phong trong tường tiến hành tra xét. Huống chi hắn còn đem phân thần phái ra, ký bám vào một khối ngọc bội pháp khí trên, vứt tại phong ngoài tường diện, chỉ cần có dị thường gì, hắn liền có thể đúng lúc phát hiện. Luyện chế cửu thanh đan toàn bộ đều là bách niên linh dược, hơn nữa động một chút là 500-600 năm linh dược. Nếu như linh hỏa không có lên cấp thành chân hỏa, hiện tại cái kia thật sự khó làm. Lúc này chân hỏa tại thân thể trong luyện hóa, những kia bách niên linh dược rất dễ dàng liền bị loại bỏ tạp chất, chỉ để lại tinh hoa. Lần này hết thảy dược lực toàn bộ hướng về trong đan điền hội tụ. Dịch Thần trong lúc nhất thời có chút không thích ứng, mấy lần đều suýt chút nữa xảy ra sự cố. Có điều mỗi lần đều hữu kinh vô hiểm, bị hắn khắc phục cửa ải khó. Đến lúc này hắn biết, ngưng tụ huyền châu đối với tâm tình yêu cầu vẫn đúng là cao hơn nhiều bình thường. Tâm hơi hơi không thể có một tia tạp niệm, nhất định phải làm được phản pháp quy chân hoàn cảnh. Chỉ cần hơi có ý động, thì sẽ động lòng hỏa khởi. Duyên thấy hỏa thì lại phi, hống thấy hỏa thì lại đi. Hơi có sai lầm, thì sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cũng may thái hư tiên đỉnh khí linh, đem hắn rơi vào ảo giác trong trải qua. Vẫn đúng là giúp đại ân của hắn. Trải nghiệm này dường như một đời một kiếp, để tâm tình của hắn vững như bàn thạch, ngưng tụ huyền châu trong quá trình, mới có thể không khởi một tia sóng lớn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.